Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1068 đánh rồi bất tử. Tại Miuo mất bóng sau, hiển nhiên MU tiến công càng có uy hiếp. Bọn hắn chỉnh thể đội hình thực lực mạnh hơn, đánh rồi Miuo chiến ý cũng không thể nghi ngờ phát huy không tính là tuyệt đối thượng giai. Có thể bảo vệ để ngăn chặn Miuo giữa trận trung lộ là không có vấn đề. Bất quá trên sân bóng, cũng không phải là chiếm cứ ưu thế đội bóng nhất định sẽ lấy được vào bóng cùng thắng lợi. Miuo từ bỏ giữa trận trung lộ, đánh rồi khoái công lúc nhanh chóng thông qua hai đầu đường biên đem tiến công tiến lên đến trước. Trận, đây là tránh đi MU đối lập hôm nay mà nói mạnh hơn giữa trận. MU không hoàn mỹ, đặc biệt là tuyến hậu vệ, có loại nhất lưu dựng nhị lưu cảm giác. Neville cùng Ferdinand tự nhiên phòng thủ cường hãn, Sinvestre cùng hai thì thường xuyên là lại là tuyến hậu vệ trên bom hẹn giờ. Tại nhằm vào MU tuyến hậu vệ thực lực phân bố trên, Miuo cũng có tỉ mỉ chuẩn bị. Gronje không tại đường biên cùng Neville dây dưa, chính đi bên trong cắt lộ tuyến tiến hành kiềm chế, xé rách đối phương khu vực này phòng thủ, mang đến lực áp bách chấn nhiếp uy hiếp. Nhưng đây thật ra là một cái hư chiêu, bởi vì đi bên trong tiếp tiến đường, liền sẽ lâm vào chỉ ít ba mặt bao bọc tình cảnh. Neville, Ferdinand, còn có tiền vệ trụ kên lui về. Trên thực tế đầu này bên cạnh trọng yếu nhất điểm tấn công là bên hắn kiến tạo đi lên sau, bị Andrej căn dặn phải tránh cùng Neville tiến hành đối kháng chính diện. Ngay tại nghiêng 45 độ truyền bên trong, một cái khác đầu bên cạnh, Larsson lấy bên trong cắt vào cấm khu hình thành trực quan đạt được điểm uy hiếp. Đồng thời, còn có Ramos làm ngoài ý muốn sát chiêu. Miuo trên chính là đội hình dự bị, cho nên không có khả năng để đội bóng tiến công bộ đường cỡ nào phức tạp. Bọn hắn triết học là đơn giản thay ngén phong phú, nhưng ở đơn giản còn chưa tinh thông tình huống dưới, phong phú liền không thể nào nói đến. Cho nên hôm nay cuồng sư hai cánh đủ bay, trên thực tế có thể xem là trái chuyền phải bắn. Tranh tài phút thứ 29, bên tại MU cấm khu phía trước đường lên chân truyền bên trong, bóng ra trực tiếp treo ở hướng bóng phía sau cửa điểm. Ferdinand nhìn kỹ Villa, Larsson bên trong cắt vị trí chạy quá trình bên trong tự nhiên hấp dẫn Sinvestre cảnh giác. Hai thì đi theo Larsson sau lưng, bỏ qua rồi phía sau mình cách đó không xa lặng lẽ xông lên Ramos. Bên truyền bóng ở trước cửa bắt đầu hạ xuống, Larsson làm bộ xông đỉnh, nhảy lên đồng thời trên thực tế là áp chế Sinvestre cùng hai. Có cả người thể đối kháng đến quấy nhiễu bọn hắn giải vây. Bóng ra, liền từ ba người hướng trên đỉnh đầu sát qua, hai còn chưa rơi xuống đất, cũng cảm giác được có người sau lưng. Ramos ở phía sau gật đầu bóng công cửa. Bóng ra bị di chuyển nhanh chóng đến gần cột cửa, Kero vội vàng phía dưới ngăn trở. Nhưng là không có đưa bóng ôm lấy, bóng ra liền gầy tại cấm khu bên trong. Giờ khắc này, thoát khỏi Ferdinand Villa ở trước cửa bù sút đưa bóng đưa vào bóng cửa bên trong. Miuo San đều tỷ số rồi điểm số. Kiến công người là Villa. Cái này khiến hắn bản trận đấu mùa giải các hạng thi đấu sự tình tổng vào bóng số đạt đến 30 cái. Bản trận đấu mùa giải giai đoạn trước, tại Henry thụ thương thời điểm, Villa chịu đựng lấy rồi dư luận áp lực, lấy ưu dị biểu hiện chinh phục fan hâm mộ. Mặc dù hắn còn không thể cùng Henry đi qua mấy cái trận đấu mùa giải thần cấp diễn ra đánh đồng, nhưng chúng ta có lý do tin tưởng tương lai của hắn sẽ càng thêm chỉ riêng rõ. Villa hung tợn huy vũ một chút nắm đấm, dùng cái này vào bóng đến kích thích đội bóng sĩ khí. Hắn trạng thái tốt nhất lúc là tại trận đấu mùa giải trên nửa đoạn. Xuống nửa đoạn liền có rồi rõ ràng chập trùng. Bất quá cái này cũng không sao. Hắn cần thích ứng, điều chỉnh, tích lũy kinh nghiệm, học được ứng đối ra sao càng chật vật cục diện. Cái này có trợ giúp hắn trưởng thành. Andrej sắc mặt dễ nhìn đề thăng. Ferguson thì nổi giận trách cứ trận nội đệ tử nhóm. Miuo đánh vào quả cầu này, từ chiến lược trên ý nghĩa, cơ hồ đã có thể tuyên cáo Andrić đối bản trận đấu một mục tiêu đạt thành. Tiêu hao MU, trước 30 phút, 1-1 thế hòa không phân thắng bại. Cái này so không, không càng tốt hơn. Bởi vì MU có rồi mất bóng, bọn hắn sẽ càng thêm cảnh giác cùng khẩn trương. Chẳng những muốn tại mũi tiến công tăng lớn lực lượng tấn công, càng phải tại phòng thủ bưng cũng không dung có chút chủ quan. Đi qua trước 30 phút hiểu nhau, MU bên này cấp tốc làm ra công thủ hai đầu bản thân điều chỉnh. Lammer không quá độ trước cắm, khiến cho Kane đem tiền vệ trụ khu vực phòng thủ hoàn toàn giao cho Scholes. Hắn thì bắt đầu bổ vị cấm khu, áp xúc Larsson bên trong cắt không gian, để hai cùng Sinvestre sẽ không nhận khiến bọn hắn sụp đổ áp lực. Phe tấn công mặt, MU hai cánh tiến công mặc dù ở ngoại vi có thể tàn phá bừa bãi, lại không cách nào hình thành trước cửa tốt hơn đạt được cơ hội. Bọn hắn bắt đầu ở tiến công bên trong ý đồ lấy trung lộ thẩm thấu đánh xuyên qua Miwoo. Vừa mở màn lúc, bọn hắn là như thế này đánh qua, nhưng là hiệu quả không tốt lắm. Nhưng ở hiện tại, Pedretti vị trí càng sâu, tuyến hậu vệ trước Moutinho cùng Lammer, người mặc dù tại phòng thủ cũng ra sức, phòng thủ chất lượng cũng không dám lấy lòng. Tranh tài thứ 41 phút đồng hồ, Gronje trước trận dẫn bóng bên trong cắt bị trở về thủ Rooney từ sau đâm bóng phá hư. Hùng tâm tràn đầy, tráng trí Lăng Vân Ru mập trận đấu này rất cùng. MU cũng mượn cơ hội lần này cấp tốc phát động khoái công. Kênh hậu trường hướng về phía trước ra bóng, sớm đã hướng về phía trước vị trí chạy Scholes nhận bóng lúc đã đến trung tuyến vị trí. Hắn dẫn bóng cấp tốc hướng về phía trước. Phía trước eo dây đánh ra ngắn gọn hữu hiệu phối hợp. Trước cùng Giggs làm ra 2-1 phối hợp. Qua rơi mất Lammer, lại lợi dụng Moutinho trên đoạt xéo xuống dẫn bóng đột phá. Tại cấm khu trước, Van vị trí chạy kéo ra thọc sâu. Áp chế Neo, Joaquin bên trong cắt lại chấn nhiếp sau ghét. Pedretti chờ lấy bổ vị, không dám xông ra cấm khu. Scholes liền tới một cước sút xa. Không người quấy nhiễu hắn bắn cửa. Bóng ra từ Pedretti cùng Southgate ở giữa khu vực thẳng bay bóng cửa phải trên góc. Giống như bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo. Bắt chỉ có thể nhìn bóng than thở. MU lần nữa dẫn trước. Scholes đánh vào một cước xinh đẹp sút xa. Miwoo cấm khu trước phòng thủ bộc lộ ra vấn đề không nhỏ. Lammer cùng Moutinho không thể ngăn cản Scholes, khiến cho cái sau thoải mái mà lắc ra góc độ sau thi triển sút xa. Miwoo tình huống trở nên không xong. Hiện ở thời điểm này mất bóng, còn có 5 phút đồng hồ hiệp 1 liền kết thúc. MU mang theo dẫn trước đi vào phòng thay quần áo. Như thế, nửa chàng sau sẽ trở nên phi thường khó đánh rồi. Ferguson kích động nhảy lên. MU có thể dẫn trước. Cùng dẫn trước thời gian có rất lớn quan hệ. Ở giữa sân nghỉ ngơi trước mang theo dẫn trước ưu thế kết thúc hiệp một tranh tài. Khẳng định phải so nửa chàng sau vẫn là thế hòa không phân thắng bại muốn càng tốt hơn. Bởi vì hắn không thể nào đoán trước Andrić có thể hay không ở giữa sân lúc nghỉ ngơi cải biến toàn cục chiến thuật, vạn nhất nửa chàng sau Miwoo tử thủ đây. Andrić trong lòng bất đắc dĩ, trên mặt không hề bị lay động, không cách nào chỉ trích Lammer. Dù sao hắn một mực là một cái tiến công cầu thủ. Phòng thủ, năng lực thật sự có hạn. Cũng không cách nào chỉ trích 18 tuổi Moutinho. Dù sao hắn định vị vốn cũng không phải là phòng thủ hình tiền vệ trụ. Hắn muốn thật có thể bảo vệ tốt kinh nghiệm cay độc Scholes. Như vậy, hắn tuyệt đối phải so Fabregas càng có thiên phú và danh khí. Hiệp một tranh tài sắp kết thúc. MU thả chậm nhịp điệu thi đấu. Bắt đầu khống chế làm chủ, phòng ngừa tại hiệp một kết thúc trước lại sinh gợn sóng. 45 phút đồng hồ tranh tài kết thúc, Miwoo 1-2 lạc hậu cho MU. Andrić tại trong phòng thay đồ khích lệ đội bóng sĩ khí. Hiện tại bầy ở trước mặt hắn đường chỉ có một đầu. Tiến công, nửa chàng sau vừa lên đến, Miwoo lại cải biến đấu pháp. Ramos cắt giảm kiến tạo biên độ. Tại bên trong hậu trường làm phối hợp tác chiến, dùng phòng thủ làm chủ, Sau đó Lamer tại tiến công bên trong được trao cho càng nhiều trách nhiệm. Không phải trước eo, nhưng phải giống như Scone như thế. Tiến có thể công, lui có thể thủ giữa trước vệ. Thứ 58 phút đồng hồ, Lamer ở ngoại vi sút xa bị Ferdinand dùng thân thể cản ra. MU lần nữa phát động khoái công. Tranh tài tiết tấu từ dưới nửa chàng bắt đầu liền không có hạ. Lần này Giggs tại tiến công bên trong phát huy ra không có gì sánh kịp tác dụng. Hắn tại cánh trái dẫn bóng một đường tiến lên. Qua rơi Ramos sau chuyển bên trong tiếp tiến đường. Đưa bóng truyền về cấm khu cung đỉnh vị trí. Rooney muốn đoạt bắn. Lại cùng Pedretti tạo thành đối với chân. Bóng ra biến hướng rơi vào cấm khu bên trong. Nhạy bén Van vượt lên trước đưa bóng đâm hướng bóng cửa xa góc. Bóng ra chậm rãi lan đi. Cuối cùng đụng trụ bắn vào rồi bóng cửa bên trong. 3-1-3-1. MU ở dưới nửa chàng mở rộng rồi dẫn trước ưu thế. Miuo lộ ra chống đỡ không được sự tiến công của bọn họ. Tại cấm khu bên trong nắm chắc cơ hội năng lực siêu nhất Lưu Van bằng vào nhạy bén khứu giác đưa. Bóng đưa vào bóng cửa bên trong. Sân Riverside trở thành rồi quỷ đỏ fan hâm mộ cuồng hoan hải dương. Tựa hồ rất nhiều năm bọn hắn không thể tại cùng Miuo tranh tài bên trong như thế vui vẻ chúc. Mừng, Ferguson cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vào lúc này, Andrick ánh mắt sắc bén. Rất có một bộ dồn vào từ địa sau đó sinh quyết tâm. Hắn hiệu lệnh đội bóng điên cuồng ép lên. Dứt khoát liền đánh rồi cổ lão chiến thuật. Truyền xa sông treo ở. Miuo đương nhiên sẽ đánh rồi truyền xa sông treo ở. Không phải cái kia loại thô giáp khó coi tìm vận may đấu pháp. Mà là bên trong hậu trường ổn định khống chế bóng. Cho trước trận cầu thủ vị trí chạy đến cấm khu bên trong chiếm cứ từng cái khu vực nhỏ điểm sau. Lại tiến hành truyền xa. Trực tiếp đưa bóng đưa đến cấm khu bên trong. Có thể đánh thành liền đánh thành. Đánh rồi không thành. Toàn quân lui phòng. Đơn giản. Thô bạo. Có hữu hiệu hay không? Thử qua mới biết rõ. Làm Miuo lấy loại phương thức này đến tranh tài sau. MU toàn đội đều có chút sững sờ. Dựa, đây con mẹ nó chỗ nào giống như là Miuo. Đây quả thực là đụng phải một chi League One đội. Phút thứ 73, Moutinho giữa trận thẳng tắp truyền xa đưa bóng treo ở nhập cấm khu. Larsson tại Sinvestre trước người nhảy lấy đà sau lưng đối với bóng cửa lại đánh đầu sau cọ. Đưa bóng đỉnh hướng về phía bóng cửa. Tốt một cái Thụy Điển lão yêu. Hắn cái này một sau đỉnh. MU cầu thủ hậu vệ như gặp phải sấm sét giữa trời quang. Hoàn toàn dự kiến không đến. Khi bọn hắn lấy lại tinh thần lúc. Bóng ra nhẹ nhàng đánh vào trụ đứng trên phản bắn trở về. Bởi vì là đánh đầu sau cọ. Phát không lên lực. Cho nên phản đạn đi ra bóng ra tốc độ cũng không nhanh. MU cầu thủ không có đuổi theo. Coi là thủ môn nhất định có thể khống chế lại bóng ra. Thế nhưng là Kero cũng mộng. Hắn đương nhiên không nghĩ tới Larsson sẽ đánh đầu sau cọ lựa chọn trực tiếp đánh đầu công cửa. Làm Kero lao ra lúc. Tốc độ càng nhanh Gronje thu hoạch được một đối một cơ hội. Tại Kero bổ nhào vào mở rộng phòng thủ mặt tích lúc. Gronje dùng chân cung nhẹ nhàng đưa bóng đệm bóng. Bóng ra từ Kero dưới nách lăn qua. Sát trụ đứng bên trong lăn vào MU khung thành. MU chúng tướng đang kháng nghị. Ra hiệu Gronje việt vị. Thế nhưng là bên cạnh cắt không có nâng cờ. Tranh tài chiếu lại cũng biểu hiện rất rõ ràng. Gronje là tại Larsson đánh đầu công cửa một khắc này liền trực tiếp xông lên đi chuẩn bị bù sút. Nhưng MU đa số cầu thủ chỉ là kinh ngạc xoay đầu nhìn lại. Không có làm xuống một bước theo vào động tác. Cho nên bọn hắn chậm. Miuo lật về một cái. 2-3. Nhìn trên đài MU fan hâm mộ thanh thế lập tức yếu đi rất nhiều. Bọn hắn nhìn lên đến có chút lo lắng. Cho dù là bọn họ đội bóng tại dẫn trước. Miuo quả thực là đánh rồi bất tử quái vật. Cho dù là hôm nay mặt giấy thực lực đối lập MU rõ ràng nhỏ yếu đội hình. Cũng làm cho MU fan hâm mộ như ngồi nhằm vào tre vải sống lưng lưng phát lạnh a. Đăng nhập vào giữ, liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại.